sau một buổi, rốt cuộc nàng cũng trở về. Đại nhân, đây là hạ phẩm thần thạch mà ngươi muốn. Vẫn còn kém một chút, ta dựa theo lời của ngươi cho nên đã dùng linh dược, bảo vật để thay thế. Linh khí ẩn chứa trong đó so với hạ phẩm thần thạch còn nhiều hơn không ít. Đại đầu mục đứng ở trước mặt Nhiếp Vân rồi nói, dùng hơn 10 vạn cực phẩm thần thạch để đổi thành hạ phẩm thần thạch mà nói, số lượng thật sự quá nhiều, nạp vật giới chỉ căn bản không chứa nổi. Cho nên, cuối cùng nàng không có biện pháp nào khác là dùng một hỗn độn thế giới nhỏ để chứa đựng. Được rồi, tiếp nhận đám bọt khí, tinh thần của Nhiếp Vân quét qua, lập tức phát hiện ra hạ phẩm thần thạch ở bên trong giống như sơn mạch lan tràn, các loại vật tư càng nhiều vô số kể, diện tích bao phủ, so với khí hải đại lục còn bao la hơn nhiều. Không tồi, đây là thù lao của ngươi. Hai mắt của Nhiếp Vân sáng ngời, cánh tay run lên, trên 100 miếng cực phẩm thần thạch rơi vào trong tay đối phương. Đa tạ đại nhân. Trong mắt đại đầu mục lập tức hiện lên lửa nóng. Trên 100 miếng cực phẩm thần thạch, coi như là nàng, không có tích lũy mấy trăm năm thì cũng đừng mơ có được. Ta sẽ nghỉ ngơi ở trong thần nữ thành một đoạn thời gian ngắn. Ngươi có thể tiếp tục thu thập hạ phẩm thần thạch và các loại vật tư ẩn chứa linh khí. Một khi đủ định mức 10000 miếng cực phẩm thần thạch, như vậy chỉ cần gọi 3 tiếng ta muốn đổi cực phẩm thần thạch thì ta sẽ biết. Ta sẽ tự mình tới lấy. Nhiếp Vân khoát khoát tay nói. Vâng. Đại đầu mục liên tục gật đầu. Đây quả thực là sinh ý lớn a. Không nói ban thưởng trước đó, chỉ riêng lần này nàng cũng đã kiếm được lợi nhuận mấy ngàn miếng cực phẩm thần thạch, đủ để vận chuyển hắc thị khổng lồ, tương đương với thu nhập trăm năm. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3538, phối dược đi thôi. Sau khi nói xong với đối phương, Nhiếp Vân lại liếc nhìn Nhiếp Đồng, thân thể hai người đồng thời nhoáng một cái rồi biến mất tại chỗ. Nhìn thấy hai người đã thuấn di rời đi, trên đầu của đại đầu mục lập tức có mồ hôi lạnh ứa ra. Thuấn di, độc quyền của cường giả đại đế. Trước đó nàng còn nghĩ đen ăn đen, may mà nàng không có làm như vậy. Dám đoạt đồ vật trong tay cường giả đại đế. Đây không phải là tự mình muốn chết hay sao? Hơn nữa, hai người đồng thời thuấn di, không có bất kỳ tiếp xúc nào với nhau. Như vậy không phải đã nói rõ hai người này đều là cường giả đại đế hay sao? Từ lúc nào ở trong thần nữ thành lại có hai vị đại đế cảnh tới cơ chứ? Người đâu, nắm chắc thời gian tìm kiếm hạ phẩm thần thạch, dùng cực phẩm thần thạch để đổi, càng nhiều càng tốt. Cố nén sự khiếp sợ ở trong lòng, đại đầu mục không dám lãnh đạm, lập tức truyền lệnh xuống dưới. Không nói tới việc có thể kiếm tiền được hay không, nếu như bởi vậy mà giao hảo được với hai vị cường giả đại đế, như vậy đối với nàng mà nói cũng là một món lợi lớn. Siêu, hai người Nhiếp Vân lần nữa xuất hiện ở trong bát phương quán. Nhiếp Đồng, để đi nghỉ ngơi trước đi, ta đi chuẩn bị cho chuyện ngày mai một chút. Nói một tiếng với Nhiếp Đồng, Nhiếp Vân trực tiếp tiến vào bên trong nạp vật thế giới. Ầm ầm, hắn vừa mới đạt được vô số hạ phẩm thần thạch và vật tư. Lúc này tất cả lập tức nổ tung ở trong nạp vật thế giới. Một cái vòng xoáy cuồng bạo xuất hiện, trong nháy mắt đã tạo thành sóng linh khí cường đại. Sóng linh khí lan tràn ra bốn phía. Tất cả thần thạch và linh dược đồng thời nổ tung, biến thành linh khí nguyên thủy nhất. Cô cô cô cô, dưới linh khí cuồng bạo trùng kích, nạp vật thế giới lần nữa bạo tăng. Tu vi của hắn vốn chỉ là thất châu cảnh sơ kỳ, chỉ dùng mấy chục hô hấp đã một lần nữa trở lại thất châu cảnh đỉnh phong. Tuy nhiên, sau khi đến thất châu cảnh đỉnh phong thì lại không có cách nào tiến bộ được nữa. Linh khí ở trong hạ phẩm thần thạch chỉ có thể khiến cho nạp vật thế giới tăng trưởng ở trong một cấp bậc đồng nhất, không có cách nào làm cho thực lực của ta gia tăng. Hiện giờ, nếu như muốn tăng tiến tu vi, trừ phi là thôn phệ đại đế hoặc là thế giới cường đại. Cảm nhận được thân thể của mình đã xuất hiện tình huống bão hòa, không có biện pháp tiếp tục gia tăng lực lượng, Nhiếp Vân khẽ lắc đầu một cái. Loại dựa vào số lượng để gia tăng lực lượng này, tối đa chỉ có thể làm cho hắn tiến bộ ở trong một cấp bậc đồng nhất. Nếu như muốn đột phá gông cùng xiềng xích, ví dụ như từ thất châu cảnh đột phá đến bát châu cảnh, chuyện này hắn vẫn không làm được. Tuy nhiên, dù vậy cũng đã rất lợi hại rồi. Ít nhất hiện tại ở trong người hắn có linh khí sung túc, không cần phát sầu vì việc phục chế tiên đằng làm tiêu hao lực lượng. Nhiều linh khí như vậy có giữ lại cũng là lãng phí, như vậy ngưng tụ toàn bộ thành huyền vũ tiên đằng đi a. Khẽ cười một tiếng, bàn tay của Nhiếp Vân Lăng không chộp ra một chảo. Trước đó phục chế tiên đằng cấp bậc cao nhất tiêu hao rất nhiều, lúc này có linh khí sung túc, rất nhanh hắn đã ngưng tụ ra được mấy chục cọng tiên đằng. Mấy chục cọng, chỉ cần hơi chút luyện chế thì chẳng khác nào mấy chục kiện thần binh đế cảnh. Nếu như chuyện này truyền đi ra ngoài tuyệt đối có thể hù chết vô số cường giả ở trong thần giới a. Phải biết rằng thần giới đã tích lũy được vô số năm, thế nhưng cũng chỉ có 30 mấy kiện thần binh đế cảnh, còn xa không bằng số lượng đại đế. Thế nhưng hắn lại một hơi ngưng tụ ra mấy chục cọng huyền vũ tiên đằng có uy lực tương đương với thần binh đế cảnh, cho dù nói ra thì cũng không ai dám tin tưởng a. Nói cách khác, lần này hắn đã có được tài phú cơ hồ có thể so sánh với cả thần giới. Đáng tiếc, thực lực của ta còn quá yếu, còn không có cách nào ngưng tụ ra được thần binh đế cảnh. Nếu như có thể hoàn thành, dưới một ý niệm, muốn loại thần binh đế cảnh gì thì sẽ có cái dạng đó. Đây mới thực sự là phú giáp thiên hạ nha. Nhiếp Vân khẽ lắc đầu, tuy rằng hiện tại hắn đã đạt tới thất châu cảnh đỉnh phong, nạp vật thế giới cũng vững chắc giống như thần giới vậy. Thế nhưng vẫn không có cách nào phục chế ra được thần binh đế cảnh. Nếu như có thể phục chế ra được thần binh đế cảnh, như vậy hắn cũng không cần phải phục chế loại huyền vũ tiên đằng này làm gì. Còn có chút thời gian, nhìn xem ao nước biến thành đế huyền rốt cuộc là cái gì. Ngưng tụ xong mấy chục cọng huyền vũ tiên đằng, thần thạch mà hắn đổi được từ hắc thì cũng đã tiêu hao không sai biệt lắm. Lúc này Nhiếp Vân cũng không nghĩ nhiều mà tinh thần khẽ động, một giọt chất lỏng xuất hiện ở trước mắt của hắn. Đây là nước trong ao mà hắn mang tới từ đế huyền phủ. Vị phong chủ của thần nữ phong này biến thành quái vật. Thế nhưng sau khi ngâm mình ở trong nước ao này lại một lần nữa khôi phục lại dung mạo như lúc ban đầu. Cho nên lúc trước khi rời đi hắn đã cố ý lấy ra một giọt, muốn nghiên cứu qua một chút. Lúc này lại vừa vặn cũng có thời gian nghiên cứu. Ông, nạp vật thế giới, Nhiếp Vân là trưởng khống giả, có được lực lượng vô thượng. Nương theo tiếng xoay tròn, trong nháy mắt toàn bộ thành phần ẩn chứa trong nước lập tức xuất hiện trước mắt hắn. Ngưng thần tử, hóa hình cân, cố bản thú huyết, kim ngân thảo. Trong miệng không ngừng lẩm bẩm từng loại dược liệu quý trọng, Nhiếp Vân lập tức im lặng. Hơn nửa ngày sau hắn mới mở to mắt ra, nói, quả nhiên là dược liệu củng cố biến hóa. Xem ra ta đã đoán đúng. Bộ dáng xấu xí trước kia mới chính là bộ dáng vốn có của đế huyền. Trải qua phân tích, bên trong nước hồ ẩn chứa một lượng lớn dược liệu. Những dược liệu này phối hợp lại cùng một chỗ, có tác dụng củng cố biến hóa. Không mưu mà hợp với suy đoán trước đó của hắn. Loại dược liệu này quả thực đủ cao minh, ngâm lâu còn có thể làm cho thần thú biến hóa triệt để lột xác. Cho dù người mạnh tới đâu cũng không thể nhìn ra được. Thân là truyền nhân của thần nông, rất nhanh Nhiếp Vân đã có thể phân tích ra được công hiệu của những dược liệu này. Không thể không nói, rất là cường đại, coi như là hắn thì cũng không có cách nào thay đổi, thay thế bất luận một loại dược vật nào bên trong đó. Những dược liệu phối hợp tốt với nhau, liên hợp vào một chỗ, có thể làm cho thần thú sau khi biến hóa, triệt để lột xác, không giống như nhân loại. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3539, ta có tiên đằng, thượng, 1, khó trách bản thể của đế huyền xấu như vậy mà không có người nào phát hiện ra được. Chỉ sợ có một bộ phận nguyên nhân rất lớn là vì những dược liệu này. Có dược vật duy trì biến hóa của thần thú, như vậy cũng có dược vật khiến cho đối phương lộ rõ bản chất. Vừa vặn ta cũng nhàn rỗi không có việc gì, nghiên cứu một chút, có lẽ sẽ có tiến bộ rất lớn đối với y thuật của ta. Một suy nghĩ xuất hiện trong đầu hắn, nhìn thấy dược phương lợi hại như thế, Nhiếp Vân có chút không kìm lòng được, muốn thử xem có thể tìm ra một loại dược phương có thể tương khắc với nó hay không. Nếu như có thể thành công, sẽ khiến cho lý giải về y thuật của hắn lại càng tiến thêm một bước. Rất nhanh, thời gian nửa ngày đã trôi qua. Quả thực quá khó khăn. Nhiếp Vân khẽ lắc đầu một cái. Dược phương, phương thức phối chế tương khắc với dược phương ở trong nước ao, cho dù là hắn cũng không thể làm gì được. Nghiên cứu cả buổi cũng chỉ có thể tiến hành được nhất thời nửa khắc. Cách lúc thành công vẫn còn có một khoảng cách rất lớn a. Tuy nhiên, hắn cũng chỉ là tâm huyết dâng trào, cũng không phải muốn cố gắng chế ra loại dược vật này. Cho nên lúc này trong lòng cũng không có cảm thấy thất lạc. Dù sao dùng y thuật hiện tại của hắn, lại phối hợp với giới vực hoàn mỹ mà nói. Cho dù là thần nông đại đế lúc trước cũng sẽ không mạnh hơn hắn bao nhiêu, thậm chí hắn còn mạnh hơn đối phương. Đã như vậy, có tiến bộ thêm một bước hay không cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Đã đến giờ, cũng nên đi tới thần nữ phong a. Thời gian 10 ngày thoáng cái đã trôi qua. Hôm nay đã là thời gian khảo hạch cửa thứ hai. Trong đêm ngày hôm qua, phân thân rời đi trước đó của hắn cũng đã trở lại. Rời khỏi phòng, lại bảo Nhiếp Đồng nghỉ ngơi ở trong bát phương quán. Lúc này hắn mới bay thẳng về phía thần nữ phong. Thời gian không bao lâu, hắn lại lần nữa trở lại đại điện thần nữ phong. Lúc này ở trong điện đã có đầy người ngồi. Phong chủ thần nữ phong Đế Huyền Đại Đế đang ngồi ngay ngắn ở chính giữa, trong mắt ẩn chứa uy thế vô cùng. Mấy vị đại đế khác của thần nữ phong cũng vẫn giống như trước đó, đều ngồi ở chung quanh. Trong điện, Hiên Thần công tử đang đứng ở cách đó không xa. Thấy hắn đi vào, khóe miệng khẽ nhếch lên, cười lạnh một tiếng, sau đó không thèm để ý tới nữa. Lục đại công tử khác đến đây cầu hôn cũng đều đang đứng ở trong sảnh. Tuy rằng bọn hắn không có tiếp nhận khảo hạch cửa thứ hai, thế nhưng cũng là một trong những người chọn lựa cầu hôn, cho nên cũng có tư cách đứng ở chỗ này. Cửa này ta thấy ngươi nên trực tiếp nhận thua thì hơn, tránh cho mất mặt xấu hổ a. Vừa mới đứng vững thì Hiên Thần công tử đã đi tới, hạ thấp giọng nói, vẻ mặt vô cùng tự ngạo. Nhận thua? Không sai, nói thật cho ngươi biết, ta đã tìm được Huyền Vũ Tiên Đằng, hơn nữa còn đã đạt được nó. Vẻ mặt của Hiên Thần công tử tràn ngập vẻ đắc ý, cánh tay hất lên, hăng hái vô cùng. Ngươi đã tìm được rồi, chúc mừng a. Nhiếp Vân cười ha hả nói, tuy nhiên, ngại quá, dường như ta cũng tìm được a. Ngươi, vốn Hiên Thần công tử tưởng rằng, sau khi đối phương nghe thấy tin tức như vậy thì sẽ trực tiếp nhận thua, để cho hắn báo thù lần thất bại trước. Thế nhưng không nghĩ tới đối phương lại nói mình cũng tìm được. Chuyện này khiến cho hắn có chút sững sờ. Sau đó lại cười xùy một tiếng, ta thừa nhận thực lực của ngươi không kém, thế nhưng khoác lác cũng không hay nha. Huyền Vũ Tiên Đằng cũng không phải là thứ có thể dễ dàng đạt được như vậy, một lát nữa không cầm ra được, để ta xem ngươi còn dám khoác lác như vậy hay không. Ha ha, nhìn thấy đối phương tự cho là đúng, Nhiếp Vân mặc kệ hắn, chỉ tùy ý khoát khoát tay một cái, cũng không có ý định nói chuyện. Hiên Thần, không phải hắn thực sự có được Huyền Vũ Tiên Đằng đó chứ? Nhìn thấy bộ dáng này của hắn, Mạc Tường công tử nhịn không được mà phải đi tới, lại hạ giọng nói một câu, tìm được, nào có dễ dàng như vậy? Cũng không phải ngươi không biết tới U Ma cảnh a, ngay cả cường giả đế cảnh tiến vào trong đó cũng phải cửu tử nhất sinh, Huyền Vũ Tiên Đằng càng khó có thể tìm kiếm, trong thời gian 10 ngày làm sao có thể tìm được cơ chứ? Hiên Thần khẽ lắc đầu một cái. Dù thế nào hắn cũng không tin Nhiếp Vân có thể tìm ra được Tiên Đằng. Theo hắn thấy, những lời nói vừa rồi của thiếu niên này chỉ là không muốn mất mặt, mạnh miệng mà thôi. Tuy rằng ta không có đi qua U Ma cảnh, thế nhưng lại từng xem qua không ít bí mật về nó. Huyền Vũ Tiên Đằng ẩn giấu ở chỗ sâu nhất. 2 ngày hắn ta mới bay đến U Ma cảnh, lại tốn 2 ngày mới có thể bay về được. Cho nên thời gian chính thức tiến vào chỉ có 6 ngày, cho dù biết rõ Tiên Đằng ở nơi nào thì cũng khó có thể lấy được. Cho nên nhất định hắn ta đã nói lung tung. Nếu như không phải Tiên Đằng khó tìm như vậy thì cũng không có khả năng chỉ có một mình Đế Huyền đại nhân có được. Vô Trần công tử của Lang Gia Động ở bên cạnh mở miệng nói. không có đạt tới đế cảnh thì sẽ không có cách nào thuấn di. U ma cảnh là một thế giới cực lớn, cũng không nhỏ hơn thần giới. Muốn tìm được loại bảo vật như huyền vũ tiên đằng, rất là khó khăn. Lại nói, bên cạnh loại bảo vật này đều có thần thú thủ hộ, cho dù thực lực của vị nhiếp huynh này không kém. Thế nhưng nếu muốn nhổ răng cọp, chỉ sợ vẫn khó có thể làm được a. Mạc Tường cũng gật gật đầu nói, chính là bởi vì biết rõ điểm ấy cho nên ta mới trực tiếp không tham dự. Dù sao có tham dự hay không cũng không có được, còn không bằng trực tiếp nhận thua là được, cũng coi như có chút danh tiếng tự mình biết mình. Chung quy so với người chỉ biết nói mạnh miệng còn tốt hơn nhiều. Lâu Hư công tử của Hạo Thiên Lâu ở bên cạnh cười nhạo một câu, hắn bị Nhiếp Vân đánh cho một trận, mất mặt xấu hổ. Giờ phút này lại có cơ hội cười nhạo lại đối phương, đương nhiên hắn sẽ không bỏ qua. Vẫn là Lâu Vinh thông minh, nói thật, ta cũng biết mình không đoạt được, cho nên dứt khoát bỏ cuộc. Huyền Vũ Tiên Đằng chính là bảo vật có thể so với thần binh đế cảnh, cho dù có mạnh mẽ tới mấy cũng khó có thể lấy được. Có mấy người mở đầu, đám người còn lại Liễu Thiền, Lệ Hồng Trần cũng liên tục mở miệng. Ánh mắt khi nhìn về phía Nhiếp Vân đều mang theo vẻ khinh thường. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3540, ta có tiên đằng, thượng, 2, muốn tìm được tiên đằng nào có dễ dàng như vậy chứ? Cho nên tất cả mọi người đều cho rằng Nhiếp Vân đang khoác lác. Ta thừa nhận thực lực của ngươi cường đại, thế nhưng khoác lác. Kỳ hạn 10 ngày đã đến, khảo hạch cửa thứ hai cũng chấm dứt. Nhị vị, mời đưa huyền vũ tiên đằng mà các ngươi tìm được lấy ra đi. Vung tay lên một cái, ngắt tiếng thảo lưu ở bên dưới. Hai mắt đế huyền có chút sáng ngời nhìn về phía hai người. Đám người này thảo luận, đương nhiên đế huyền cũng có thể nghe được toàn bộ. Cái nhìn của nàng cũng giống như những người khác, cũng cho rằng Nhiếp Vân đang khoác lác. Nếu nói trong cả thần giới có ai có quyền lên tiếng nhất đối với huyền vũ tiên đằng, như vậy tuyệt đối là nàng, không ai có thể hơn được. Lúc trước vì có được nhất tiết tiên đằng mà ngay cả thực lực như nàng cũng thiếu chút nữa tử vong. Chỉ là một tiểu thiên đạo cảnh mà thôi, nàng tuyệt đối không tin đối phương lại có thể chính thức hoàn thành chuyện này được. Vâng, phong chủ. Hiên thần công tử dùng ánh mắt khiêu khích liếc nhìn Nhiếp Vân, lại dẫn đầu tiến về phía trước một bước, cổ tay khẽ đảo, một cọng tiên đằng lập tức xuất hiện ở trước mắt hắn. Bên trên tản mát ra lực lượng và uy thế cường đại vô cùng. Cọng huyền vũ tiên đằng này là ta tốn vô số tâm huyết mới đạt được ở trong u ma cảnh. Mặc kệ sau này đại đế có chọn ta là nữ tế hay không thì ta đều kính dâng nó cho đại đế. Nói xong hắn lập tức đưa tới tiên đằng. Tốt, tốt. Hai mắt đế huyền nháy một cái, lại gật gật đầu, trên mặt tràn ngập vẻ tán dương. Thứ nàng muốn chính là này a. Xem ra vị hiên thần công tử này rất hiểu ý tứ của nàng. Vừa mới câu nói đầu tiên đã phong kín đường lui về phía sau. Bề ngoài nhìn như thành tâm, khiến cho người ta phải lau mắt mà nhìn. Tiếp nhận tiên đằng mở đế huyền giả vờ giả vịt nhìn một lát, lại đưa cho đại đế khác xem. Các ngươi nhìn xem. Nhìn xem thứ này có phải là huyền vũ tiên đằng hay không. Đừng để hắn cầm những vật khác đi lừa gạt chúng ta. Những đại đế khác tiếp nhận cũng nhìn qua một vòng. Đế huyền, ta có thể xác định đây chính là huyền vũ tiên đằng. Ta cũng xác nhận. Tuy rằng ta chưa từng thấy qua tiên đằng, thế nhưng từ khí tức trầm trọng của cái dây leo này, còn có lực lượng mạnh mẽ, có lẽ không phải là giả. Mấy đại đế này đều chăm miệng một lời mà nói. Được rồi, các ngươi đều đã xác nhận. Như vậy đã nói rõ hiên thần công tử đã hoàn thành khảo hạch cửa thứ hai, hơn nữa cũng đã thành công. Đế huyền ngừng một cái, rồi lại nói tiếp. Hiện tại ta sẽ tuyên bố, khảo hạch cửa thứ hai, hiên thần công tử chiến thắng. Chậm đã, thấy nàng muốn trực tiếp xác nhận hiên thần chiến thắng, Nhiếp Vân tiến về phía trước một bước, lại nói. Sao nào? Chẳng lẽ ngươi hoài nghi tiên đằng là giả hay sao? Đế huyền nhíu mày một cái, nói. Rất nhiều đại đế cũng đã xác nhận qua, đương nhiên không phải là giả. Chỉ có điều, hai người chúng ta cùng tham gia khảo hạch, hiện tại chỉ nghiệm chứng của một mình Hiên Thần công tử thì đã nói hắn chiến thắng, như vậy không khỏi có chút qua loa a. Huyền Vũ Tiên Đằng sao? Ta cũng có. Nhiếp Vân mở miệng nói. Ngươi cũng có. Vậy thì tốt, đem Huyền Vũ Tiên Đằng mà ngươi tìm được lấy ra đi. Đế Huyền có chút sững sờ, lập tức quay đầu nhìn về phía hắn. Mặc dù Nhiếp Vân đã nói ra câu ta có tiên đằng, thế nhưng Đế Huyền vẫn không tin như trước. Tiên đằng của Hiên Thần công tử là nàng cho, cả thần giới không còn cọng thứ hai. Sao tiểu tử này lại có thể lấy ra được chứ? Khoác lác a. Nếu như đối phương không lấy ra được, như vậy nàng cũng có thể thừa thắng xông lên, hủy bỏ tư cách của đối phương. Đó là đương nhiên. Nhẹ nhàng cười một tiếng, cổ tay của Nhiếp Vân khẽ đảo, đem một cọng tiên đằng bình thường mà hắn phục chế ra, lại đưa cho nàng. Chuyện này, hắn ta thực sự, thật hay ra vậy. Chẳng lẽ hắn đã thực sự tiến vào U Ma cảnh, cũng tìm được Huyền Vũ tiên đằng. Chuyện này không có khả năng a. Nhìn thấy cọng tiên đằng trong tay Nhiếp Vân giống như đúc cọng của Hiên Thần công tử, bên trên tản mát ra uy thế cường đại, tất cả mọi người đều sững sờ không thôi. Tất cả mọi người có thể tu luyện tới loại thực lực như hiện tại này, ánh mắt đều không kém. Tiên đằng mà vừa rồi Hiên Thần công tử xuất ra, tất cả mọi người cũng đã xem qua. Cọng tiên đằng ở trước mắt này giống như đúc cọng trước đó, không sai lệch chút nào, không cần đoán cũng biết đây là Huyền Vũ tiên đằng. Đám người vừa rồi còn ở bên cạnh xem náo nhiệt, cười nhạo Nhiếp Vân giả vờ giả vịt, lúc này đều cảm thấy trên mặt nóng rát, giống như là bị tát một cái vậy. Nhất là Hiên Thần công tử, hắn ngây ngốc đứng tại chỗ, cảm thấy vô cùng khó hiểu. Người khác không biết cọng tiên đằng kia là từ đâu đến, còn tưởng rằng là do tự hắn lấy được, thế nhưng hắn lại biết rất rõ ràng a. Đế Huyền đã tự tay đưa cho hắn, vốn hắn tưởng rằng lần này sẽ yên ổn thắng trận. Thế nhưng dù có nằm mơ cũng không nghĩ tới, đối phương cũng tìm được. Hơn nữa giống như đúc cọng của hắn, điều này sao có thể cơ chứ? Ồ, không riêng gì hắn không rõ, ngay cả Đế Huyền cũng vô cùng kỳ quái. Bàn tay chộp ra một chảo, cọng tiên đằng của Nhiếp Vân lập tức rơi vào trong lòng bàn tay của nàng. Trước đó nàng còn nghĩ, đối phương không có khả năng đạt được tiên đằng. Thế nhưng trong nháy mắt đối phương lại lấy ra một cọng, không phải là thật đó chứ. Tinh thần quét qua bên trên tiên đằng một lần, tuy rằng trong lòng không muốn thừa nhận, thế nhưng nàng cũng biết, đây là Huyền Vũ tiên đằng tha di tờ mờ, không phải là vật giả tạo. Cờ không nghĩ tới ngươi cũng tìm được tiên đằng, không tệ. Sắc mặt có chút khó coi, Đế Huyền không thể không thừa nhận, hai người các ngươi đã tìm được tiên đằng, như vậy sẽ tính là ngang tay. Ngang tay, ta nhớ phong chủ đã từng nói qua, nếu như cùng tìm được tiên đằng, ai đạt được số lượng nhiều hơn thì ngươi đó sẽ chiến thắng đúng không? Nhiếp Vân cười cười, ngẩng đầu lên nói. Nhìn thấy nụ cười và khuôn mặt tự tin của hắn, trong lòng Hiên Thần công tử không khỏi giật thót một cái. Không sai, nếu như ngươi có thể xuất ra cọng thứ hai, như vậy lần tỉ thí này, có thể coi như ngươi chiến thắng. Hai mắt của Đế Huyền nheo lại. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3541, ta có tiên đằng, hạ, vậy là tốt rồi, đây là cọng thứ hai. Nhiếp Vân khẽ cười cười, bàn tay lăng không vỗ ra một cái. Lại có một cọng tiên đằng giống như đúc xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cọng Huyền Vũ tiên đằng thứ hai. Nghe nói lúc trước Đế Huyền đại nhân tiến vào U Ma cảnh, cũng chỉ có thể tìm được một cọng, mà hắn chỉ là một tiểu nhân vật thiên đạo cảnh, không ngờ lại đạt được hai gốc. Quá lợi hại a. Vận khí của hắn cũng quá nghịch thiên. Nhìn thấy hắn có thể xuất ra cọng tiên đằng thứ hai, tất cả mọi người đều giật mình không thôi. Vừa rồi còn đang cười nhạo đối phương không lấy ra được, kết quả người ta lại lấy ra cọng thứ hai. Nếu như không phải được tận mắt nhìn thấy thì bọn hắn vẫn còn có chút không dám tin. Tiếp nhận tiên đằng, Đế Huyền quét mắt qua nhìn một vòng, sắc mặt lại càng thêm khó coi. Ánh mắt nhìn về phía Hiên Thần công tử cũng trở nên có chút không đúng. Nàng phí vô số tâm huyết để cho Nhiếp Vân đi U Ma cảnh. Kết quả, không nói tới việc người ta hoàn hảo không tổn hao gì trở về, mà lại còn tìm được Huyền Vũ Tiên Đằng, lại không chỉ có một cọng, mà Hiên Thần công tử này cái gì cũng không tìm được, chỉ lấy ra được cọng duy nhất mà nàng đưa cho. So sánh qua song phương, quả thực tiểu tử này không bằng Nhiếp Vân ở trước mắt này a. Không biết như vậy có tính là ta chiến thắng hay không? Xuất ra cọng thứ hai, Nhiếp Vân không tiếp tục lấy ra mà nhìn về phía đối phương, cười nói. Quả thực ta đã từng nói, chỉ cần số lượng nhiều hơn thì sẽ chiến thắng. Ngươi đã xuất ra được gốc thứ hai, như vậy lần này vẻ mặt của Đế Huyền tràn ngập vẻ khó coi, thế nhưng cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Tuy nhiên, nàng mới nói một nửa, thì lại bị ngắt lời. Hiên Thần công tử tiến về phía trước một bước, nói, hồi bẩm đại đế, kỳ thật ta cũng có cọng tiên đằng thứ hai. Lúc trước đại đế nói là trong 10 ngày ai có thể thành công hái được thì người đó là quán quân đúng không? Ta và Nhiếp Vân đều lấy được, cọng thứ hai chẳng qua chỉ là thiếu may mắn mà thôi, cho nên cũng không thể tính là thua được nha. 3 trận tỉ thí, trận đầu hắn đã thua, nếu như trận thứ hai lại thua mà nói, như vậy cũng không cần phải so trận thứ ba. Hiên Thần công tử biết rõ tính nghiêm trọng của tình hình lúc này, cho nên hắn cũng mặc kệ mà chơi xấu. Không sai, có thể tìm được một cọng, có thể tìm được hai cọng, quả thực cũng không thể dùng làm căn cứ để phán định chiến thắng. Như vậy đi, hiện tại ta sẽ phán định hai người các ngươi ngang tay với nhau. Đế Huyền giả vờ giả vịt gật đầu, nói. Ngang tay, đã sớm đoán ra được đối phương sẽ không thể để cho mình chiến thắng một cách nhẹ nhõm như vậy. Nhiếp Vân cười một tiếng, nói. Quả thực tìm được một cọng thì có thể tìm được cọng thứ hai. Tuy nhiên, có thể tìm cọng thứ ba, cọng thứ tư. Có thể tìm được nhiều như vậy sao? Nếu như có thể tìm được, ta hy vọng ngươi lập tức lấy ra bây giờ, mà không phải là giả vờ giả vịt. Nói đến đây, bàn tay hắn nhẹ nhàng run lên. Ầm ầm, linh khí chấn động một hồi, một đống Huyền Vũ Tiên Đằng xuất hiện ở trong đại sảnh. Từng cọng chồng chất vào một chỗ tựa như là một ngọn núi nhỏ vậy. Ồ, nhiều như vậy sao? Có lẽ có mấy trăm cọng a. Không phải ta nhìn nhầm đó chứ. Tất cả mọi người đều cảm giác như sắp phát điên. Huyền Vũ Tiên Đằng là cái gì chứ? Là một trong những bảo vật đỉnh phong của thần giới. Có thể tìm được một cọng đã là vạn hạnh. Mà lúc này đối phương lại tìm được nhiều như vậy. Thật hay giả đây? Đây không phải rau cải trắng. Nói bao nhiêu là có thể cầm ra bấy nhiêu a? Chuyện. Hiên Thần công tử không ngừng run rẩy. Ngay cả nói cũng không nói ra lời. Hắn đâu có tìm được cọng thứ hai chứ. Vừa rồi chỉ là không muốn để cho Nhiếp Vân chiến thắng, cho nên mới cố ý nói như vậy mà thôi. Bây giờ nhìn thấy tiên đằng chồng chất như núi ở trước mắt đã khiến cho hắn triệt để phát điên. Đế Huyền cũng thiếu chút đã bất tỉnh. Ngươi tìm được hang ổ của Huyền Vũ Tiên Đằng hay là đào tận gốc vậy chứ? Làm sao lại có thể có nhiều như vậy a? Đế Huyền đại đế, không biết ta tìm được nhiều tiên đằng như vậy có tính là chiến thắng hay không? Không để ý tới mọi người đang khiếp sợ, Nhiếp Vân mỉm cười nói. Xoẹt dâu ẹt. Bàn tay trong ống tay áo của Đế Huyền không khỏi siết chặt một cái. Nói đối phương không có được, đối phương lấy ra một cọng. Nàng nói một cọng ngang tay, đối phương xuất ra hai cọng. Nói hai cọng cũng là ngang tay. Đối phương trực tiếp xuất ra nhiều như vậy. Có lẽ ngươi cố ý đánh mặt mũi ta à? Vừa rồi ta cũng đã nói qua, có thể có được một cọng thì cũng có thể đạt được cọng thứ hai, cọng thứ ba, thứ tư cũng có thể đạt được. Số lượng tiên đằng của ngươi rất nhiều, thế nhưng số lượng tiên đằng có nhiều hơn nữa thì cũng không thay đổi được chất lượng. Phẩm chất của đám tiên đằng này của ngươi giống như cọng mà Hiên Thần công tử đạt được, cho nên chỉ có thể nói là ngang tay, trừ phi ngươi có thể xuất ra tiên đằng phẩm chất rất cao. Nếu như không cầm ra được, như vậy trận tỉ thí này cứ quyết định như vậy đi. Vẫn là ngang tay như cũ. Hất ống tay áo lên, Đế Huyền quát lạnh một tiếng. Nàng đã đâm lao cho nên phải theo lao. Nếu như không nói như vậy, chẳng lẽ lại để cho người trước mắt này đạt được thắng lợi hay sao? Nếu như vậy mà nói, nàng sẽ không có cách nào kết minh với Vô Biên Hải được nữa. Xuất gia tiên đằng có phẩm chất rất cao là có thể chiến thắng sao? Lời này của Đế Huyền Đại Đế có đúng không? Sẽ không phải giống như trước đó, lại đổi giọng đó chứ. Nếu quả thực như vậy cũng sẽ không còn công bằng, mà là nói láo. Không nghĩ tới đối phương lại chơi xấu như thế, ngay cả loại lời này cũng có thể nói ra được. Sắc mặt của Nhiếp Vân lập tức trầm xuống, khẽ nói một câu, làm càn. Nghe thấy Nhiếp Vân nói thẳng lời của Đế Huyền chẳng khác gì nói láo, một vị đại đế mạnh mẽ đứng dậy, khí tức cường đại mạnh mẽ áp bách đến. Sao nào? Là thần nữ Phong không muốn nhìn thấy ta chiến thắng, cho nên muốn giết người diệt khẩu? Hay là cái gọi là khảo hạch này căn bản là đã có nội tình? Người ngoài ý muốn như ta không thể làm ảnh hưởng tới quyết định của các ngươi hay sao? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3542, chiến thắng. Đối với việc đối phương đang áp bách, Nhiếp Vân cũng không thèm quan tâm. Hai hàng lông mày nhếch lên, trong mắt mang theo sát ý. Đối phương vô sỉ như thế đã khiêu chiến cực hạn của hắn. Nếu như không phải hắn đã đồng ý với Đạm Đài Lăng Nguyệt, quang minh chính đại mang nàng đi, chỉ sợ lúc này hắn đã sớm nổi bão rồi. Tuy rằng ta rất chán ghét Nhiếp Vân này, thế nhưng lời hắn nói cũng không phải là không có lý. Trước đó đã từng nói qua, chỉ cần đạt được tiên đằng nhiều hơn thì coi như chiến thắng. Hiện tại hắn đã xuất ra nhiều tiên đằng như vậy rồi mà lại coi như là ngang tay. Như vậy cũng quá hắc a. Tỷ thí cửa thứ nhất, mỗi người đều biết Hiên Thần công tử sẽ chiến thắng. Cửa thứ hai lại khó như vậy. Nói tới đây ta cũng thấy có chút không đúng a. Hắc hắc, nếu như là thật, như vậy cái gọi là kén rể của thần nữ Phong, căn bản chính là nói dối. Nếu thực sự là như vậy, như vậy chúng ta tới đây làm gì cơ chứ? Làm nhân vật phụ cho người ta, bị chê cười hay sao? Lời của Nhiếp Vân chẳng khác nào ném một hòn đá xuống mặt hồ tĩnh lặng. Người có thể tu luyện tới thiên đạo cảnh đỉnh phong, tiến vào đế cảnh tiềm lực bảng, có ai là kẻ ngu cơ chứ? Trước đó còn cảm thấy mình còn có hy vọng. Thế nhưng sau khi nghe được Nhiếp Vân xé rách tâm màng mỏng này, cả đám không khỏi sững sờ. Không nói ra thì sẽ không cảm thấy kỳ quái. Bọn hắn đều cho rằng là tiêu chuẩn của Đế Huyền khá cao. Thế nhưng hiện tại xem ra, tất cả đều là hướng về Hiên Thần công tử. Chẳng lẽ thần nữ Phong căn bản không có ý định liên thủ với những thế lực khác? Để cho nhiều người tới đây như vậy căn bản chỉ là ngụy trang, mục tiêu chính là Vô Biên Hải hay sao? Nếu quả thực là như vậy, chẳng khác nào thần nữ Phong đang đùa giỡn bảy thế lực lớn còn lại a. Trong nháy mắt, ánh mắt của tất cả mọi người nhìn về phía đám người Đế Huyền tràn ngập vẻ bất thiện. Bất kể nói như thế nào thì bọn họ đều là tài tuấn trẻ tuổi, là người mạnh nhất dưới đế cảnh, lừa gạt bọn họ đến đây làm phụ gia cho người khác. Đổi lại là ai cũng sẽ cảm giác thấy phẫn nộ a. Im ngay. Thấy Nhiếp Vân nói một câu đã khiến cho đám người phía dưới liên tục nghị luận, Đế Huyền nhướng mày, ngắt lời vị đại đế đang quát lớn kia, đồng thời lại nhìn về phía Nhiếp Vân, trong mắt tràn ngập lửa giận. Tuy rằng quả thực nàng đã coi Hiên Thần công tử trở thành người chọn lựa trong dự định, thế nhưng chuyện này không thể nào nói ra được a, bởi vì một khi nói ra, mấy thế lực lớn khác tất sẽ trở mặt với nàng. Đạm Đài Lăng Nguyệt là đệ tử của ta. Ta chọn rể cho nó, đương nhiên phải thận trọng vô cùng, đồng thời còn phải trải qua suy tính nhiều phương diện. Tại sao có thể là dự định được chứ? Nếu như quả thật là dự định mà nói, như vậy ta cũng không cần phải triệu tập các vị đến đây làm gì. Ngắt lời nghị luận của mọi người, Đế Huyền khoát khoát tay, nói. Được rồi, Nhiếp Vân, ngươi không cần phải nói sang chuyện khác. Nếu như ngươi có thể xuất ra Huyền Vũ Tiên Đằng có đẳng cấp cao hơn những thứ này, như vậy ta sẽ lập tức tuyên bố ngươi thắng lợi. Trận thứ ba kia cũng không cần phải tỉ thí, nếu như không cầm ra được, như vậy sẽ là ngang tay. Đại đế đã nói như vậy thì ta đây cũng muốn nói một câu. Trận này nhất định ta sẽ thắng lợi. Thứ Nhiếp Vân đang đợi chính là những lời này. Hắn nhẹ nhàng cười cười. Một cọng Huyền Vũ Tiên Đằng lập tức xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Ầm ầm, cọng tiên đằng này toàn thân màu xanh lục. Vừa mới xuất hiện thì không gian đã xuất hiện cảm giác áp bách càng thêm kịch liệt. Dường như tùy thời cũng có thể sụp đổ. Chỉ từ uy thế đã biết rõ cọng dây leo này đã tới gần thần binh đế cảnh. Đây mới thực sự là huyền vũ tiên đằng a. Tuy rằng tiên đằng trước đó có uy thế rất lớn, thế nhưng so sánh với cọng này, quả thực chính cỏ dại so với đại thù a, không thể nào so sánh nổi. Không ngờ trên đời này lại còn có loại tiên đằng phẩm chất như vậy, chẳng phải không kém thần binh đế cảnh nhiều hay sao? Cọng tiên đằng này vừa mới xuất hiện, tất cả mọi người lập tức sững sờ. Giờ phút này, cho dù là người ngốc thì cũng có thể nhìn ra được cọng tiên đằng này khác với những cọng trước đó. Giữa song phương căn bản không phải cùng một khái niệm. Nếu như ta có cọng tiên đằng này thì còn cần cưới Đạm Đài Lăng Nguyệt làm cái gì chứ? Trực tiếp không lấy ra là được a. Đúng vậy a. Chỉ cần hơi chút luyện chế cọng tiên đằng này là có thể trở thành thần binh đế cảnh. Chỉ bằng vào kiện binh khí này cảm ngộ áo nghĩa đế cảnh, sớm muộn gì cũng có thể siêu thoát nha. Đáng tiếc, quá đáng tiếc. Vì một Đạm Đài Lăng Nguyệt, hắn cũng coi như đã liều mạng. Trước đó ta không thích vị Nhiếp Vân này, bởi vì hắn thật sự rất ngông cuồng. Thế nhưng hiện tại xem ra, có lẽ chính là bởi vì phần cuồng này cho nên mới có được thành tựu và phách lực như thế. Sau khi ngạc nhiên, tất cả đám người Mạc Tường, Lệ Hồng Trần đều không ngừng nuốt nước bọt. Cọng tiên đằng này thật sự quá lợi hại, cơ hồ có thể nói là một kiện thần binh đế cảnh. Binh khí cường đại như thế, ai đạt được cũng sẽ cất giấu, không có khả năng lấy ra nha. Dù sao, rất nhiều đại đế đều không có được thần binh đế cảnh, một khi để cho người ta biết được, sẽ rất dễ bị cướp đoạt, thậm chí còn mất mạng. Đế Huyền đại nhân, không biết cọng tiên đằng này của ta có phù hợp với yêu cầu của ngươi hay không? Không để ý tới mọi người ở sau lưng đang ngạc nhiên, Nhiếp Vân thản nhiên nói một câu. Sắc mặt của Đế Huyền lập tức đen như đáy nồi, lại cười khan một tiếng. Không nghĩ tới loại tiên đằng phẩm chất này mà ngươi cũng có thể đạt được. Trận tỷ thí này là ngươi chiến thắng, không thừa nhận cũng không được a. Nói ngang tay, người ta xuất ra hai cọng, xuất ra mấy trăm cọng. Nói phẩm chất không được, người ta lại xuất ra cọng có phẩm chất rất cao. Ai biết tiểu tử này còn có chuẩn bị gì khác ở đằng sau hay không chứ? Đế Huyền chỉ cảm thấy mặt mình dường như đã bị đối phương tát từng cái, đang sưng phù lên. Nếu như lại không thừa nhận thì sẽ lại bị đánh vào mặt mấy lần, khi đó ngay cả nàng cũng sẽ cảm thấy điên mất. Ba trận tỉ thí theo ước định, trận đầu ta là quán quân, lần này lại là quán quân, như vậy còn phải so trận thứ ba sao? Thấy nàng đã thừa nhận, Nhiếp Vân cười, ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3543, Thần Tháp Đế Quân tới chơi. 1. Ngươi liên tục chiến thắng 2 trận, đã không cần phải tiến hành tỉ thí trận thứ 3 nữa. Đế Huyền nói. Đa tạ. Hai mắt của Nhiếp Vân lập tức sáng ngời. Dùng 3 trận tỉ thí để tuyển chọn người thích hợp với Đạm Đài Lăng Nguyệt, mà hắn đã chiến thắng cả 2 trận. Như vậy cũng đã cho thấy, Đế Huyền đã thừa nhận hắn. Hắn có thể quang minh chính đại cưới nàng làm thê tử. Chúc mừng Nhiếp huynh. Nhiếp huynh, trước đó có chỗ nào đắc tội, kính xin Nhiếp huynh tha lỗi. Không nghĩ tới chúng ta chờ ở chỗ này lâu như vậy, Nhiếp huynh vừa mới tới lại có thể lấy được mỹ nhân. Quả thực ta rất hâm mộ a. Nhất định ta phải uống rượu mừng. Nhiếp huynh, ngàn vạn không nên keo kiệt a. Hắn ý thức được điểm ấy, những người khác cũng liên tục lên tiếng chúc mừng. 3 tháng trước bọn hắn đã tới đây, lo lắng chờ đợi, nói không muốn chiến thắng, lấy Đạm Đài Lăng Nguyệt làm thê tử đều là giả. Hiện tại Nhiếp Vân đã thắng lợi 2 trận, cho dù không muốn thừa nhận, thế nhưng bọn hắn cũng biết, nhất định mỹ nhân đã thuộc về đối phương, mà những người khác cũng không còn tư cách tranh đoạt nữa. Chư vị khách khí rồi, đến lúc đó nhất định ta sẽ mở tiệc chiêu đãi các vị, rượu mừng phải uống a. Những người khác khách khí đối với hắn, như vậy hắn cũng không có ý tứ cự tuyệt. Nhiếp Vân cười cười, nói một câu im lặng. Nhìn tình cảnh vô cùng náo nhiệt, Khi tất cả mọi người cơ hồ đã nhận định Nhiếp Vân sẽ lấy được Đạm Đài Lăng Nguyệt thì Đế Huyền đập tay xuống bàn, ngắt lời chúc tụng của mọi người. Ba trận tỉ thí chỉ là xác định chư vị có thích hợp với tiểu đồ hay không, cũng không phải là căn cứ chủ yếu để chọn rể cho tiểu đồ. Hai mắt của Đế Huyền chuyển một vòng, lại khẽ nói, tuy rằng hiện tại Nhiếp Vân đã chiến thắng, thế nhưng các ngươi vẫn còn có cơ hội. Trong ba ngày các ngươi chuẩn bị một kiện lễ vật mà bản thân muốn tặng cho tiểu đồ. Đến lúc đó ta sẽ mời người của chín đại thế lực tới dự điển lễ. Lễ vật của ai ưng ý nhất thì người đó sẽ trở thành nữ tế của thần nữ phong chúng ta. Chúng ta còn có cơ hội sao? Lễ vật ưng ý nhất thì có thể trở thành nữ tế của thần nữ phong. Mọi người nghe thấy nàng nói như thế, cả đám sững sờ. Sau đó lập tức hưng phấn tới mức thiếu chút nữa đã nhảy lên. Vốn bọn họ tưởng rằng Nhiếp Vân ở trước mắt này đã đạt được quán quân, không cần suy nghĩ, nhất định sẽ trở thành nữ tế. Thế nhưng bọn hắn không nghĩ tới lại còn có chuyện này. Trước tiên không nói tới Đạm Đài Lăng Nguyệt là mỹ nhân đệ nhất thiên hạ, chỉ riêng chuyện nàng là thiếu phong chủ của thần nữ phong, một khi lấy nàng sẽ khiến cho hai thế lực lớn liên minh. Chỉ bằng vào chuyện này, tính riêng lễ vật nhận được cũng đủ để khiến cho người đó trùng kích tới đế cảnh. Chính là bởi vì loại kỳ ngộ này cho nên tất cả mọi người mới không biết mệt mỏi cố gắng ra sức, hy vọng được mỹ nhân ưu ái. Vốn cả đám đã tưởng rằng cơ hội đã hết, thế nhưng hiện tại chỉ cần dâng lễ là có thể lần nữa ôm mỹ nhân trở về. Đổi lại là ai, nhất định cũng muốn tranh thủ cho tốt. Đế Huyền, sắc mặt Nhiếp Vân có chút trầm thấp. Hai mắt giống như là muốn giết người. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, mục đích mà đối phương làm như vậy chính là vì hắn. Nếu như là Hiên Thần công tử là quán quân của hai trận tỉ thí, như vậy cũng không cần phải nghĩ, cái gọi là lễ vật khiến cho nàng thỏa mãn chắc chắn sẽ không có. Nàng ta sẽ trực tiếp tuyên bố Đạm Đài Lăng Nguyệt thuộc về đối phương. Mà bây giờ, tăng thêm điểm này, không thể nghi ngờ là muốn gạt bỏ chiến tích chiến thắng hai lần của mình. Đế Huyền, chỉ mong ngươi thức thời. Nếu không, một khi làm ta tức giận, ta cũng không ngại khiến cho diện mạo của ngươi triệt để bạo lộ trước mặt toàn dân thần giới. Đồng thời cũng sẽ không để ý tới thần nữ phong các ngươi. Nhất định ta sẽ san thành bình địa. Hai tay siết chặt, Nhiếp Vân cưỡng ép lửa giận ở trong lòng, ngẩng đầu nhìn về phía Đế Huyền ở trước mắt. Không biết lễ vật theo như lời Đế Huyền đại nhân nói là như thế nào? Có phải càng quý trọng thì sẽ càng dễ dàng thỏa mãn hay không? Nghe thấy câu hỏi của Nhiếp Vân, những người khác cũng đồng loạt nhìn qua, trong mắt tràn ngập vẻ hiếu kỳ. Cái gọi là thỏa mãn cũng không có tiêu chuẩn chính xác. Đồ vật ở trong mắt người khác quý trọng vô cùng, có lẽ ở trong mắt nàng cũng không đáng một văn tiền. Nếu như biết sớm thứ mà nàng yêu thích, như vậy cũng tiện chuẩn bị vật phẩm. Đương nhiên không phải càng quý trọng thì sẽ càng tốt rồi, mà là dụng tâm a. Lễ vật của ai dụng tâm nhất, có thành ý nhất thì người đó chính là nữ tế của thần nữ phong ta.